Toàn chức pháp sư 3 chương 12 lôi lực lượng. Lôi ấm edit. Zone lại nói. Tử băng A. Ngươi có phải là khẩu vị nặng một điểm? Cô nàng này tuy rằng lớn đến đẹp đẽ. Nhưng. Có thể bên trong nhưng là không được như vây. Thanh niên ngậm thuốc lá nói rằng. Ta cũng cảm thấy. Gái đẹp trong trường nữ nhiều lắm đấy. Người ngốc nhiều tiền. Tùy tiện lấy đe dọa không phải bắt vào tay. Hà tất xoắn xuýt một cách như thế. Các ngươi biết cái gì cái này gọi là phẩm vị. Từ băng mạnh mẽ chừng đám người kia một chút. Đang lúc khó chịu phẩm vị thấp của đám người kia. Từ băng vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái thiếu niên mặc áo sơ mi đen trên mặt hàn khí băng băng đi tới cái đỉnh này. Ồ! Hàng này khá quen a ta sơ. Sơ. Quy. Quy. E. T. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tiểu tử này không phải là ca ca nhà cách vách cô nàng kia à khá lắm. Đã sớm muốn thu thập ngươi cái đồ vật 5 lần 7 lượt trở ngại ta tán gái. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Vừa vặn mấy cái huyên để ca ngày hôm nay đều ở. Liền cho ngươi cẩn thận nếm thử tư vị bị vây đánh. Để ngươi sau đó còn dám làm chim đầu đàn hay không các anh em. Cầm vũ khí từ băng chạm rãi đứng lên. Ánh mắt tiếp xúc với cặp mắt lạnh của Mạc Phàm. Nam mặc đồ cao bồi. Thanh niên ngậm thuốc. Nam đội mũ. Nam mặc áo khoác lông một thoáng đứng lên. Bốn phía nhìn sang bên cạnh một chút. Ca, chúng ta không mang vũ khí. Thanh niên ngậm thuốc tiến đến bên tai Tử Băng yếu ớt nói một câu. Mẹ ngươi. Đối phó con vật nhỏ này còn muốn dùng vũ khí sao? Đánh cho chết cho ta. Triệu Khôn Tam huyên để đều dặn dò. Đánh tàn phế liền tính cho hắn Tử Băng một cái tát trên gáy tiểu để lắm miệng. Tức giận nói. Tiểu đệ ngậm thuốc mặt oan ức. Rõ ràng là tự ngươi nói cầm vũ khí. Nguyên lai chính là một cái câu khách sáo. Nếu là Triệu Khôn Tam huyên để đã phân phó. Ha ha ha. Nam mặc áo khoác lông lập tức liền cởi áo khoác lông. Lộ ra áo lót màu trắng. Một thân bắp thịt khuyết đại lộ ra Mạc Phàm dùng ánh mắt giống như nhìn xúc sinh nhìn kỹ này năm cái rác rưởi gọi là Thanh Hùng Băng. Hừ. Tiểu tử, ta liền như này nói cho ngươi đi. Nữ nhân như muội muội ngươi, Từ Băng ta có thể coi trọng nàng chính là nàng phúc phận mấy đời. Ngươi cho rằng mỗi người cũng sống như ta Từ Băng không ngại nàng là một cái. Một cái. Người tàn tật như loại người tàn tật này, còn có cái gì tốt trang thánh nữ. Có người muốn, liền mau mau đốt tiền bái Phật rồi Từ Băng chỉ vào Mạc Phàm. Nhất thời lộ ra nguyên hình những năm này. Từ Băng kiên trì cũng sớm dùng hết. Không nhìn Từ Băng hắn. Muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn thế lực có thế lực. Ở này một mảnh thành khu rộng rãi làm sao cũng là một nhân vật. Sau này Diệp Tâm Hạ theo mình tốt xấu cũng có thể ăn ngon mặc đẹp. Làm tiểu đệ bên canh sau này cũng vậy chính là. Đừng không biết cân nhắc như vậy hiện tại ngoan ngoãn kêu một tiếng em rể. Chúng ta liền nể tình người một nhà xuống tay với ngươi nhẹ một chút. Cho Triệu Khôn Tam cùng Mục Bạch một câu trả lời là được. Nếu như lại quật cường. Vậy thì đánh gãy chân ngươi. Để ngươi ngồi xe lăn như nàng nam tập thể hình áo lót màu trắng nói rằng. Nghe xong lời nói này, Mạc Phàm lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn liếc mắt nhìn cái đình. Giữa đình đang bày đặt một cái xe lăn lẻ loi, xe lăn là tán loạn bài thu khơ. Nguyên bản, nhìn thấy mấy tên cặn bã này coi xe lăn của Diệp Tâm Hạ là bàn đánh bài thì hắn đã phẫn nộ đến cực điểm. Giờ khắc này được nghe lại nghe Từ Banh nói lời sỉ nhục rất lớn. Mạc Phàm cảm giác mình lồng ngực muốn nổ tung rồi. Người tàn tật Mạc Phàm ta phát qua độc thể. Ai còn dám nói Diệp Tâm Hạ một câu như vậy. Nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đời này đầu thai làm người chớ phí lời với tiểu tử này. Đánh hắn ta một người liền được rồi. Mấy ca nhìn. Nam tập thể hình bắt đầu ôm quyền. Phát sinh tiếng vang rộp rộp rộp. Mạc Phàm nhìn bọn họ như vậy. Con mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Những lưu manh phố phường này cũng không có lưu ý đến chính là. Ở trong cặp con ngươi kia của hắn. Đang chiếu rọi ra một đạo quý tích lôi nổ màu tím. tinh quý chất chứa lôi lực lượng khổng lồ đang dưới Mạc Phàm lửa giận hóa thành một cái núi lửa sắp phun trào. Các ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là cái Mạc Phàm mặc các ngươi sâu xé? Một luồng sức mạnh sao động nhảy nhót trong không khí chung quanh Mạc Phàm. Chúng nó lại như là từng cái binh lính võ trang đầy đủ rồi lại chờ đợi tướng quân mệnh lệnh vừa vặn. Để cho đồ vật không bằng xúc sinh như các ngươi nếm thử tư vị. Lôi lời tức giận từ trong yết hầu hét ra. Thời khắc này, bảy viên tinh tử nối liền một đường, hóa thành quý tích ngôi sao, truyền toàn bộ sức mạnh bên trong lôi hệ tinh trần vào cánh tay phải Mạc Phàm. Tư một đạo lôi hồ nhìn thấy mà giật mình, dường như mãng xà ở quanh thân Mạc Phàm lói lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, trong không khí những lôi nguyên tố sao động kia điên cuồng tụ tập trên cánh tay phải Mạc Phàm, phát ra tiếng rít chói tai. Trời của ta à, đây là cái gì? Tại sao chung quanh thân thể hắn vang rền đùng đùng như là điện giật? Tiểu tử này, trời ạ, hắn là một ma pháp sư từ băng trung quy là người trong nghiệp này từng va chạm xã hội nhất. Pháp sư một từ càng là vô cùng sống động, bọn họ đúng là một đám côn đồ thành khu rộng rãi phi thường nổi danh. Nhưng lưu manh vẫn như cũ dựa vào quyền đấm cước đá. Ở trước mặt một cái pháp sư chân chính, bọn họ liền cặn bã cũng không được, tính hắn làm sao có khả năng là ma pháp sư từ băng? Một đám năm người bị trước mắt này cực kỳ chấn động hình ảnh cho sợ vãi tè rồi. Ở tại bọn hắn mà nói, một quyền đánh ra một cái ấm trên cây, vậy thì là tồn tại đặc biệt ngưu bơi bên trong lưu manh. Chưa từng gặp qua trên người một người sống sờ sờ bị hồ quang đùng đùng vang rền bao vây. Phạm vi mấy mét cũng giống như là một cách bị khu điện cao thế phá hỏng. Sức mạnh vô hình ép cho cả người bọn họ đều đang tê dại. Lôi lực lượng, lôi ấm, tất cả nghi thức hoàn thành. Lần này Mạc Phàm là chân chính hoàn thành sơ giai kỹ năng lôi ấm. Cánh tay rộng mở giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên, hết thảy lôi điện chi hồ ở trong không khí chung quanh nhảy nhót phát ra âm thanh sắc bén. Lại như một đám võ sĩ nguyên tố ăn mặc áo giáp màu tím đang được quân lệnh rút vũ khí ra diệt bọn hắn cho ta, tức giận vạn trưởng. Mạc Phàm hoàn toàn dựa vào một loại bản năng cảm giác chi phối những lực lượng lôi điện này phục tùng mệnh lệnh mình. Bàn tay mạnh nắm từng đảo lôi nguyên tố hiện ra hình vòng cung triệt để phóng thích. Chúng nó điên cuồng hướng về từ băng đứng đầu tiên. Vị trí khu vực nam tập thể hình chạy trốn lôi hồ đều là từ chỗ cao đập xuống. Mỗi một đảo giống như roi hạ xuống, không chỉ có dường như sức mạnh to lớn quật từ băng cùng nam bắp thịt tập thể hình trên mặt đất. Càng là trên mặt đất đánh ra từng cái dấu ấm như xà xì xì xì. Từ băng cùng nam bắp thịt tập thể hình toàn bộ bị kích nằm trên mặt đất. Mới vừa rồi còn ra dáng lắm. Nhưng sau khi trong nháy mắt roi lôi ấm hạ xuống phần lưng ra chóc thịt bong. Kinh ngạc. Bọn họ muốn kêu thảm thiết. Nhưng là liền âm thanh kêu thảm thiết đều không phát ra được. Sức mạnh của cuồng ấm lôi bám vào dường như từng cái mãng xà nho nhỏ chạy toán loạn ở trên người bọn họ. Mỗi một lần chạy toán loạn là có thể nhìn thấy từ băng cùng nam bắp thịt tập thể hình co giật kịch liệt thống khổ. Một lần phúc đùng cảm thụ sức mạnh đáng sợ như ma dược này, thanh niên ngậm thuốc sợ hãi đến ngã quỳ trên mặt đất. Cả người không tự chủ bắt đầu run rẩy. Tên côn đồ mặc đồ cao bồi kia cả người ngây người như phóng, đều đã biến thành một pho tượng. Người đầu đội kia, mặc dù là đứng ở nơi đó, mặc dù là không có bị lôi ấm bắn trúng, nhưng hắn ốm quần jean đã ướt, toàn bộ nhỏ vào trong giày của hắn. Toàn chức pháp sư 3 chương 13 mới nếm thử ma pháp edit. Xôn đỉnh trên gò núi, năng lượng màu tím khó mà tin nổi lói lên một cái chói mắt cùng rực rỡ rồi nhanh chóng biến mất. Trong không khí tràn ngập một luồng mùi khét. Thực vật xung quanh xuất hiện hắc hình. Trên sàn nhà nằm hai người, còn đang kịch liệt co giật. Dáng dấp kia thảm không nỡ tranh giành. Nơi nào còn có vừa nãy ngông cuồng tự đại rộng rãi chỉ một bá dáng dấp. Mặt khác ba người đã sợ đến thất thường. Mạc Phàm đại ca, Nể tình chúng ta lớn lên cùng một phu. Một phu liền tha chúng ta một mạng đi. Chúng ta cũng không dám nữa rồi. Nam ngậm thuốc đã sợ đến hồn đều không có. Cái thiếu niên 16 tuổi trước mắt này ở trong mắt hắn quả thực còn đáng sợ hơn ma vượt trong ác mộng ngài. ngài là pháp sư cao quý. Liền không nên chấp nhặt cùng đám người cặn bã chúng ta, cầu ngài, không muốn ra tay với chúng ta. Nam tử quần jean thanh âm phát run nói rằng, nhìn dáng dấp của Tử Băng cùng kẻ cơ bắp, quá khủng bố rồi. Nam Cao Bồi cũng không muốn biến thành như vậy, đó một cỗ lửa giận nương theo lôi ấm triệt để phóng thích cũng ở đáy lòng Mạc Phàm rốt cuộc chậm rãi trở nên bình lặng. Liếc mắt nhìn Tử Băng cùng kẻ cơ bắp thảm đến không thể thảm hơn, lại liếc mắt nhìn ba người khác bị dọa sợ. Đưa bọn họ đi bệnh viện đi, Mạc Phàm bình tĩnh nói. Trên thực tế, liền Mạc Phàm cũng không nghĩ tới uy lực lôi hệ sơ giai kỹ năng lôi ấm dĩ nhiên có lớn như vậy. Đây là lần thứ nhất chính mình thật sự hoàn chỉnh phóng thích đi. Nếu chính mình nắm giữ được lại thông thạo một chút, khống chế chính xác hơn một chút, đồng thời lúc giải phóng không có một chút do dự làm sức mạnh tản đi như vậy, e sợ một trường lôi ấm hạ xuống, trực tiếp liền toàn bộ bắn chết 5 người đứng chung một chỗ này rồi cũng còn tốt. Không có chết người. Không phải vậy sự tình thật liền làm lớn rồi. Vâng. Chúng ta này liền cút. Chúng ta liền cút. Nam Cao Bồi nhìn thấy vị tuổi trẻ pháp sư này tức giận tiêu tan, quả thực như thu được sống lại. Hai người khác cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng đỡ hai người đã bại liệt trên đất. Kết quả mới vừa đụng vào, hồ quang tàn dư chui vào cánh tay bọn họ, dọa bọn họ một trận run cầm cập. Gọi xe cứu thương đi. Tiền thuốc thang chính các ngươi giải quyết, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vâng. Mạc Phàm tức giận đã tiêu, trên thực tế trong lòng còn có một trận cuồng nhiệt khó có thể che giấu. Nhưng mình hiện tại đang diễn xuất một cái sát thần. Tại sao có thể ở này trước mặt mấy tên ngốc lộ ra dáng vẻ mình mừng rỡ như điên. Đi vào trong đình, Mạc Phàm hất những lá bài từ trên xe lăn xuống, nâng lên xe lăn theo cầu thang đi xuống. Ba người kia lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Mạc Phàm. Bỗng nhiên, Mạc Phàm xoay người một cái. Ba người sợ đến vội vội vàng vàng lùi về sau. Đúng rồi, có người hỏi đến, liền nói là chính bọn hắn trộm điện gây ra. Chuyện ta là pháp sư, các ngươi nếu như dám truyền đi, ta liền để các ngươi đời này vĩnh viễn câm miệng. Ngược lại ta nghe nói cảnh sát cũng không làm khó được pháp sư lỡ tay giết người. Đặc biệt là xã hội bại hoại tự muốn chết đi khiêu khích ma pháp sư. Mạc Phàm nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại căn dặn mấy người này một câu. Ba người kia gật đầu như giã tỏi, nghe lời đến không thể tiếp tục nghe nói. Triệu Phun Tam cùng Mục Bạch nơi đó. Ta nghĩ lấy các ngươi thông minh không thể nào không biết nói như thế nào chứ. Mạc Phàm tiêu sái rời đi. Chúng ta không gặp ngươi. Được, coi như ngươi thông minh. Chuyện lần này bỏ qua. Sau đó nếu như có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Năng lực của ta, các ngươi nhìn thấy. Vâng, Mạc Phàm đại ca đi thong thả, ngài đi thong thả. Ba người cúi đầu khom lưng, vừa kính vừa sợ. Mạc Phàm gật gật đầu, vác xe đẩy tiêu sái rời đi. Trước tiên mạnh mẽ cho cháu trai một bổng như vậy, lại hơi hơi cho bọn họ một chút ngon ngọt. Mạc Phàm tin tưởng mấy tên này đã không dám lỗ mãng, lại không dám để lộ chuyện này ra. Bên này, hắn ma pháp là một cái pháp sư lôi hệ đã có thể phóng thích kỹ năng. Bên kia một cái Mục Bạch băng hệ còn ở cấp học đồ. Tin tưởng mấy tên này có chút đầu óc đều hiểu nên ra sao đứng thành hàng bất quá. Mạc Phàm cũng rõ ràng. Năm người này chỉ có điều là lính hầu của Mục Bạch cùng Triệu Hôn Tam. Đến thời điểm hay là muốn hai người này trứng chim đẹp đẽ. Theo thềm đá đi xuống, Mạc Phàm rốt cuộc không nhịn được ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Mấy tháng trước, chính mình mới chỉ là một cái học sinh phổ thông ở trong phòng học, sẽ bởi vì môn lịch sử tẻ nhạt khô khan mà nhìn ngoài cửa sổ. Chính mình tình cờ cũng từng ảo tưởng bỗng nhiên đón một cơn gió tung bay mà lên, chân nhẹ nhàng ở trên cột cờ nhẹ nhàng đạp xuống, bay lượn tới phía sau núi trường học cùng chân trời xanh phương xa. Cũng từng ảo tưởng gặp phải du côn lưu manh phi thường để cho mình phẫn nộ. Ở lúc bọn hắn dựa vào hung thần ác sát ức hiếp nhiều người, bàn tay có thể ngưng tụ ra một luồng sức mạnh đặc thù trực tiếp đánh đổ bọn họ. Ai có thể nghĩ tới, mình ngày hôm nay thưởng thức cảm giác này tay cầm lực lượng lôi điện. Năm tên du côn thường ngày mình căn bản không trêu chọc được ở trước mặt mình giống như năm con chó có tang. Đây thật sự là cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có. Lại như nằm mơ Lôi Ấm của Lôi hệ châu bò như thế. Không biết sơ giai kỹ năng hỏa tư của hỏa hệ có uy lực gì. Cách ma pháp sát hạch hàng năm còn nửa năm. Ta hẳn là tới kịp học được sơ giai kỹ năng của hỏa hệ hỏa tư. Mạc Phàm cả người đều kích chuyển động. Sơ giai kỹ năng Lôi Ấm của Lôi hệ liền hung mãnh như vậy, cũng không biết kỹ năng hệ khác ra sao. Hơn nữa, Mạc Phàm biết sơ giai kỹ năng là sơ giai nhất trong hết thảy ma pháp. Sau sơ giai còn có trung giai cùng cao giai. Đúng rồi. Đúng rồi. Phong hệ lão sư thật giống ở tiết thứ nhất đã nói. Phong hệ cao giai kỹ năng phong chi dực. Chính là kỹ năng có thể để người ta bay lượn lên. Ta sơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Nếu có thể học được phong chi dực. Đó đến ngầu thành ra sao a quá một hồi. Mạc Phàm vẫn là khó có thể ức chế tâm tình kích động của nội tâm mình. Đầu óc không ngừng mà cướp đoạt ma pháp tri thức mình học được. Muốn biết ngoại trừ Lôi Ấm ra, ma pháp sư còn có kỹ năng gì càng thêm cuồng dụng khúc huyễn ngầu nổ thiên. Trên xích đu bất động, thiếu nữ tóc dài thẳng tắp buông xuống vẫn cứ hơi ngẩng lên đầu. Nhìn kỹ tiểu đình bị rừng cây ngăn trở. Màu tím vừa nãy là. Diệp Tâm Hạ tự lẩm bẩm. Nàng vừa nãy nhìn thấy. Rực rỡ màu tím như một chuỗi lưu tinh chi vĩ ở tòa này đình bên lóng lánh. Cứ việc rất nhanh sẽ biến mất. Lại làm cho đầu óc người trước sau in sâu hình ảnh kinh người đó. Là ma pháp sư sao? Diệp Tâm Hạ lẩm bẩm lầu bầu. Nàng rất khó tưởng tượng ở bên trong một cái nội thành nho nhỏ như vậy sẽ xuất hiện một vị ma pháp sư, nhưng là vì sao lại có ma pháp sư xuất hiện ở vị trí Mạc Phàm cùng đám côn đồ các ké kia? Còn vận dụng chân thực ma pháp Mạc Phàm ca ca. Hắn vẫn tốt chứ? Diệp Tâm Hạ lúc này rất thấp thỏm. Không tự chủ cắn chặt bên môi. Rốt cục trên thềm đá đường nhỏ bóng người quen thuộc xuất hiện. Hai tay hắn giơ xe lăn của mình trên mặt mang theo. Mang theo nụ cười ngây ngất có chút ngốc toán chức pháp sư. 3 chương 14 tốc độ tu luyện nghịch thiên edit. Zone không có chuyện gì là tốt rồi. Trong lòng Diệp Tâm Hạ rốt cuộc bình tĩnh lại. Tâm Hạ, những tên kia đã bị ta trừng trị, sau đó bọn họ sẽ không dám tới tìm ngươi phiền phức. Mạc Phàm đem xe lăn đặt ở trước mặt Diệp Tâm Hạ. Ta vừa nãy nhìn thấy. Nhìn thấy Lôi, thật giống là Lôi hệ sơ giai kỹ năng Lôi Ấm. Diệp Tâm Hạ nói rằng. Mạc Phàm vừa nghe. Cả người dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Y. Đắc ý lên. Nhưng cũng là cười không nói. Chỉ là dùng con mắt cặp xấu xa nhìn chằm chằm Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ cảm giác không đúng lắm. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong con ngươi đẹp đẽ lóe qua một tia kinh ngạc. Người phóng thích Lôi Ấm là Mạc Phàm ca ca. Mạc Phàm cũng không thừa nhận, chính là cười như vậy. Đúng là ngươi, Mạc Phàm ca ca là ma pháp sư. Diệp Tâm Hạ có chút không dám tin tưởng nói. Ha ha, ngươi xem như là người thứ nhất nhìn thấy chân chính sức mạnh của ta. Mạc Phàm một cách tùy hứng. Phi thường đột nhiên hôn một cách ở trên gương mặt đáng yêu trắng nón nà của Diệp Tâm Hạ đó. Diệp Tâm Hạ nơi nào ngờ tới sẽ bị đánh lén như vậy, gò má lập tức phấn hồng, thậm chí hồng đến cổ. Mạc Phàm lúc này mới ý thức được mình có chút quá đắc ý hí hưởng. Vội vàng giải thích. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta quá kích động. Diệp Tâm Hạ âm thanh như muỗi, vậy. Vậy ngươi thật sự đã là một vị ma pháp sư? Mạc Phàm gật gật đầu. Lão sư chúng ta nói bên trong 1.000 người chỉ có một người thức tỉnh Lôi hệ. Ở sơ giai, Lôi hệ ưu thế vô cùng lớn, có thể nói đứng đầu sơ giai nguyên tố hệ. Diệp Tâm Hạ lúc này cũng vì Mạc Phàm cao hứng. Tình hình trong nhà Diệp Tâm Hạ cũng là biết đến. Huống chi sau khi mình trở thành người nhà của bọn họ vô duyên vô cớ lại cho Mạc Gia Hưng thúc thúc tăng thêm không ít gánh nặng. Nghe cô nói, Mạc Gia Hưng thúc thúc đã bán nhà đi. Nghĩ đến đúng là gia đình quẫn bách đến mức độ nhất định. Nàng cùng Mạc Phàm đều còn nhỏ. Muốn vì Mạc Gia Hưng thúc thúc phân ưu cũng rất khó. Có thể làm chính là cố gắng học tập. trở thành một ma pháp sư chân chính mới có thể để hóa giải nguy cơ hiện tại của cái gia đình này. Xem ra, vẫn là Mạc Phàm ca ca lợi hại, dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy liền học được ma pháp. Ồ, không đúng rồi, bỗng nhiên Diệp Tâm Hạ ý thức được cái gì. Cặp mắt đẹp đẽ giống như biết nói nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm đàng hoàng chỉnh trọng nói, làm sao ngươi thức tỉnh không tới nửa năm? Theo ta được biết lại người có thiên phú, bọn họ cũng cần thời gian tiếp cận một năm mới có thể hoàn thành phóng thích sơ giai kỹ năng. Diệp Tâm Hạ nói rằng, Mạc Phàm sững sờ một chút. Không thể nào, người thiên phú cao từ thức tỉnh đến phóng thích cũng cần một năm sao vậy? Vậy mình không tới nửa năm liền hoàn thành vận dụng sơ giai. Tốc độ này có vẻ như xác thực quá nhanh, vấn đề là việc này Mạc Phàm căn bản không biết a. Dưới cái nhìn của Mục Bạch, hắn bọn ngu xuẩn kia cũng đã có thể nắm giữ 4 viên, 5 viên tinh tử. Mình có thể bắn ra pháp thuật không phải rất bình thường sao? Nhưng vì cái gì Diệp Tâm Hạ một bộ dáng vẻ rất không dám tin tưởng. Càng có một loại thích thú nhìn quái vật, lẽ nào không tới nửa năm học được sơ giai kỹ năng ở trên cái thế giới này thật sự là biến thái. Ngươi vừa nãy cái nói là dù có thêm thiên phú cũng phải một năm, dù có thêm thiên phú chỉ chính là cấp độ nào? Mạc Phàm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Mạc Phàm cũng không muốn bại lộ mình với cái thế giới này kỳ thực còn có rất nhiều điều không biết. Mục Ninh Tuyết xem như là có thiên phú nhất bác thành chúng ta, hơn rất nhiều học sinh cấp thiên tài. Nhưng nàng từ thức tỉnh đến học được băng hệ sơ giai kỹ năng cũng dùng 8 tháng. Diệp Tâm Hạ nói rằng, 8 tháng sao? Mạc Phàm nghe được có chút há hốc mồm. Mục Ninh Tuyết là nhân vật cỡ nào? Toàn bộ Bắc Thành duy nhất một cách trực tiếp trúng tuyển đế đô học phủ. Bản thân lại là hòn ngọc quý trên tay của tất cả mọi người Mục thế gia. Từ nhỏ chịu đến toàn bộ Mục thị hun đúc dày đặc ma pháp gốc gác. Nắm giữ tài nguyên tu luyện cả đời ma pháp sư bình dân cũng không thể thu được. Mà nàng sở dĩ sẽ được mọi người vần quanh, cùng thiên phú ma pháp kinh người của nàng là cùng một nhịp thở. Liền nàng thiên chi yêu nữ như vậy cũng dùng 8 tháng mới từ thức tỉnh đến phóng thích sơ giai ma pháp. Còn chính hắn chỉ dùng 5 tháng. Đây ta dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Ta dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. A. Mạc Phàm cảm giác nội tâm đang bốc lên kịch liệt rồi. Nếu như Mục Ninh Tuyết 8 tháng đã kinh thế hãi tục, bị mọi người xưng là anh tài ngút trời, vậy mình 5 tháng này chẳng phải là đến nhịp thiên? A. Mạc Phàm ca ca, ngươi có phải là học một chút không tốt đẹp? Ta nghe nói từ một vị lão học giả, người có loại tốc độ tu hành này chỉ khả năng là hắc giáo đình. Diệp Tâm Hạ rất nhỏ giọng nói, một số ma pháp tà thuật của hắc giáo đình là có thể để cho tốc độ tu luyện của ma pháp sư tăng lên trên diện rộng. Diệp Tâm Hạ thực sự không nghĩ tới có cái gì có thể thúc đẩy một người ở trong ngăn ngắn 5 tháng hoàn thành sơ giai ma pháp. Cứ việc Diệp Tâm Hạ biết Mạc Phàm ca ca của mình vẫn luôn thông minh hơn người, hắc giáo đình làm sao có khả năng. Là như vậy. Nha. Đúng. Ta kỳ thực không phải ở lễ khai giảng ngày đó thức tỉnh. Ta ở lúc càng sớm hơn nhận thức một ông lão. Hắn nói với ta, tiểu tử, ta xem ngươi gân cốt kỳ giai tốt hiếm thấy, thiên tư hơn người, không bằng cùng ta học ma pháp. Ta lúc đó liền hỏi, đại thúc ngươi là ai vậy? Hắn nói cho ta hắn là thành viên hiệp hội ma pháp ma đô, có thể trước tiên giúp ta thức tỉnh. Nói tóm lại, ta kỳ thực không phải 5 tháng liền học được. Mạc Phàm phản ứng thần tốc giải thích. Diệp Tâm Hạ nghe được một mặt hồ đồ, nhưng nàng vẫn là nhọn miệng cười, nói, hóa ra là trước tiên thức tỉnh rồi. Tuy nói thức tỉnh quá sớm ngược lại tu luyện sẽ có tác dụng phụ, nhưng nếu là người của hiệp hội ma pháp, vậy hẳn là không quan hệ nhiều lắm rồi. Mạc Phàm thấy Diệp Tâm Hạ cuối cùng không có lại hỏi tới, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, chính mình quả nhiên là một cái quái vật. Xem ra trước khi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ thế giới này vẫn là không muốn dễ dàng triển lộ quá nhiều đồ vật. 5 tháng tu thành thật sự chỉ khả năng là hắc giáo đình sao? Mạc Phàm hay là yếu ớt hỏi một câu. U, V, G, W, W, M. Diệp Tâm Hạ thật lòng gật gật đầu. Mạc Phàm toát mồ hôi quá mức châu bò cũng không phải là một chuyện tốt. Vốn là Mạc Phàm còn muốn cho Diệp Tâm Hạ kinh hỉ biết mình còn nắm giữ hỏa hệ. Bây giờ nhìn lại ở trước khi chưa hề hoàn toàn làm rõ tình hình hay là đừng tùy tiện nói. Đi về trước tìm sách đọc một thoáng. Làm rõ tình hình để bảo hiểm một ít. Không cẩn thận thật liền bị coi là hắc giáo đình mà xử lý toán chức pháp sư. 3 chương 15 yêu ma quái đàm luận edit. Zon đưa Diệp Tâm Hạ trở lại nhà cô. Sau khi cùng các nàng ăn một bữa cơm tối, Mạc Phàm mới vừa dự định tiếp tục luyện tập một thoáng ma pháp lôi hệ. Nhưng là lúc chính mình dựa theo phương thức bình thường đi luyện tập khống chế, nhưng lập tức cảm giác được đau đầu sắp nứt. Loại cảm giác đó thật giống như là ở quán internet liên tục đánh anh hùng liên minh suốt 3 đêm. Cả người đều muốn ngỏm rồi, con mẹ nó tình huống thế nào, tinh thần suy yếu. Lẽ nào là bởi vì ngày hôm nay ta sử dụng 2 lần lôi ấm, tiêu hao ma năng lôi hệ quá độ dẫn đến tinh thần của ta hết sức mệt mỏi, có lầm hay không? Tính cả lần trên xe buýt phóng thích không trọn vẹn, ngày hôm nay ta cũng bất quá là cũng chỉ sử dụng 2 lần lôi ấm. Năng lượng thương mại liền hết rồi, vốn tưởng rằng mình bỏ ra có 5 tháng minh tu, làm cho ma năng trong tinh trần của mình đã đầy đủ khổng lồ. Ai biết vẹn vẹn phóng thích 2 lần lôi ấm, toàn bộ lôi hệ tinh trần cảm giác đều ảm đạm đi. Lôi hệ tinh trần thường ngày ở trong thế giới tinh thần đều là khá là rực rỡ yêu kiều. Ánh sáng màu tím ở dưới 7 viên tinh tử hô ứng giống như một bức tranh tinh không đẹp đẽ. Nhưng bây giờ, toàn bộ tinh trần đều mất đi ánh sáng lộng lẫy, rơi vào trong một mảnh bóng tối. Vừa bắt đầu Mạc Phàm sợ hết hồn, cũng may theo chính mình thanh tính lại nghỉ ngơi, lôi hệ tinh trần có dấu hiệu chậm rãi khôi phục hào quang. Cứ việc phi thường chậm chậm xem ra, tinh trần còn chưa đủ ấm ánh. Mỗi một lần triển khai ma pháp, hào quang tinh trần sẽ ảm đạm. Hoàn toàn ảm đạm đi liền biểu thị năng lượng trong tinh trần tiêu hao sạch sẽ. Tinh trần tồn trữ năng lượng ma pháp. Chẳng trách chủ nhiệm lớp tiết mục sinh từ sáng đến tối đều cường điệu, dù khô khan cũng phải duy trì minh tu. Một cách ma pháp sư thiên tư cao đến đâu nếu không chăm chỉ minh tu, cũng sẽ trở nên cực kỳ bình thường. Câu nói này trên căn bản có thể lý giải chính là: ngươi kỹ năng cao thì thế nào? Không ma na chính là một cặn bã, quên đi, không nghĩ những thứ đồ này, mau mau ngủ một giấc, không phải vậy thật muốn cúp máy. Hoa ở trong phòng, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông. Diệp Tâm Hạ cô nương này cũng là ngoan ngoãn, gần đến buổi trưa cũng không cam lòng gọi mình rời giường. Mạc Phàm từ trên giường bò lên, cả người tinh thần run run. Thành Thảo tiến vào trạng thái minh tu, kiểm tra một hồi tinh trần của mình, phát hiện tinh trần đã sáng sủa hơn nửa. Nói vậy rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn khôi phục hào quang thường ngày. Đúng rồi, lôi hệ của ta e sợ không tốt lắm bại lộ ở trước mặt người ngoài. Tuy rằng đây là xã hội pháp trị, khó tránh khỏi sẽ gặp người ghen tị. Nói thí dụ như Mục thị thế gia ở Bắc Thành có thể một tay che trời. Xem ra ta vẫn phải là tu luyện hỏa hệ lên, như vậy tương đối dễ dàng che giấu tai mắt người. Mạc Phàm vừa đánh răng vừa suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là một ngày tinh lực của mình nhiều như vậy, làm sao mới có thể tức để lôi hệ vợ cả ăn no, càng làm hỏa hệ vợ hai phục phục thiếp thiếp biết vâng lời. Đây Mạc Phàm có thể ở 5 tháng tu ra lôi hệ kỹ năng, chính là bởi vì hắn đặt hết thảy thời gian tu luyện đều ở trên lôi hệ. Không quan tâm hỏa hệ tiểu yêu tinh có mê người biết bao, mị lực bắn ra 4 phía, Mạc Phàm đều là chuyên yêu sâu sắc một cái. Sát hạt ma pháp hàng năm đại khái cũng còn có thời gian nửa năm. Chính mình không muốn sớm bại lộ sức mạnh lôi hệ như thế, ở học kỳ sau phải hết sức chăm chú toàn bộ tu hỏa hệ, cũng tu luyện được hỏa hệ kỹ năng sơ giai. Có thể làm như vậy liền mang ý nghĩa sự trưởng thành của lôi hệ tinh trần của mình muốn đình trệ nửa năm. Không đi minh tu, tinh trần không sẽ vô duyên vô cớ biến càng thêm cường tráng. Mạc Phàm đối với thời gian minh tu tiếp theo của mình tiến hành một ít tiểu quy hoạch. Thời gian đến sát hạch hàng năm đại khái còn có hơn 6 tháng. Mạc Phàm dự định ở mỗi ngày tiếp theo có thể chịu đựng thời gian 10 giờ minh tu tiến hành phân phối một thoáng. 8 giờ tu hỏa hệ, 2 giờ ôn dưỡng lôi hệ. Như vậy, lôi hệ có lẽ sẽ tăng trưởng rất chậm chậm, nhưng cũng có thể mức độ nhất định duy trì độ thành thạo khống chế. Mỗi ngày 8 giờ dùng để học hỏa hệ. Chuyện này so với những học sinh khác tổng cộng chỉ có thể minh tu 5 giờ. Đã được trời cao chăm sóc. Ăn cơm chưa nào biết tiểu cô Mạc Thanh tan tầm trở về. Tiểu cô Mạc Thanh là một cái phụ nữ bình thường đến không thể lại bình thường, thân rất gầy, mặt rất vàng, người rất tốt. Mạc Phàm lại đây a. Ta nghe ba ngươi nói ngươi ở trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan chuyên tâm tu luyện. Lần này có thể phải cố gắng nỗ lực nha. Nếu có thể trở thành một vị sơ giai ma pháp sư, đối với Mạc gia chúng ta tới nói chính là quang tông diệu tổ làm rạng rỡ tổ tông à. Mạc Thanh nói rằng, sơ giai ma pháp sư liền quang tông diệu tổ chính mình này đời đời kiếp kiếp là nghèo bao nhiêu đời à, ai cũng không biết chính mình hiện tại có tính đúng hay không dưỡng đâu. Sao không người về Mạc Phàm hỏi một câu. Hắn đưa vật tư vào trong ngọn núi cho những thợ săn kia. Ta thật không làm rõ được. Hắn liền một người bình thường. Từ đâu tới lá gan đi vào trong núi. Nếu gặp phải một con yêu ma, đó không phải là hắn bị nuốt sống a. Mạc Thanh oán hận nói. Yêu ma không phải ở trong núi rừng nguyên thủy cách đô thị chúng ta khá xa sao. Mạc Phàm nói rằng. Không giống thế giới mình biết rõ. Ở ngoài thành thì thế giới ma pháp nghỉ lại rất nhiều yêu ma có uy hiếp tính mạng nhân loại. Đừng nói là người bình thường không dám dễ dàng đặt chân những địa phương kia. Liền ngay cả ma pháp sư ở nơi đó đều thường thường chết. Đâu có. Ngươi không thấy thông tin cảnh báo liên minh thợ săn phát sao? Gần nhất yêu ma tùy ý. Ngoài Bắc thành chúng ta nhiều lần xuất hiện dấu hiệu yêu ma. Đặc biệt nhắc nhở chúng ta những dân chúng bình thường tuyệt đối không nên ra ngoài an giới. Mạc Thanh nói rằng. Không khuyết đại như vậy chứ. Mạc Phàm cười nói. Tuy rằng Mạc Phàm mới đến, nhưng hắn xem thư không tính ít. Những yêu ma kia trên căn bản là rời xa thành thị nhân loại ở. Đồng thời tên các tổ chức lớn như Hiệp hội Ma Pháp, Liên minh Thợ Săn cùng với Thế gia Đại Ma Pháp đều sẽ định kỳ tuần tra cùng thanh lý, bảo đảm an nguy của mọi người trong thành phố. Ngươi a chính là đọc sách đọc choáng váng. Ngươi muốn a. Thị trưởng nào không muốn thành thị của mình quốc thái dân an, một mảnh an lành a. Coi như yêu ma xâm lấn, vì để tránh cho khủng hoảng bọn họ phỏng chừng còn phải nói hết thảy đều ở trong bọn hắn khống chế. Kỳ thực a, phụ cận thành thị chúng ta vẫn luôn có yêu ma. Thậm chí a, bên trong thành thị cũng có. Chỉ là dân chúng tầm thường chúng ta không nhìn thấy. Mạc Thanh nhỏ giọng nói rằng. Mạc Phàm nghe được sững sờ, nhưng hay là nỗ lực gượng cười nói. Tiểu cô, ngươi cũng nói chuyện giật gân đi. Được, tiểu tử ngươi còn không tin. Vậy ta nói với ngươi cái chuyện thật đi, là chuyện thật. Đừng nói cô ta cả ngày thích nghe bát quái này bát quái kia. Ngươi phải biết, ta ở bệnh viện hậu cần công tác. Ân. Mạc Phàm gật gật đầu. Cũng còn tốt. Mạc Thanh không nói hắn là ở cái gì điện thờ thánh viện trị liệu công tác. Không phải vậy Mạc Phàm lại đến một trận chứng đau. Có hôm buổi tối, ta đi đưa một ít thuốc ngoại thương cho y sĩ trưởng. Kết quả trong phòng giải phẫu có một vị thật giống là trị liệu hệ pháp sư. Hắn đem bác sĩ Vương chúng ta thối mắng một trận nói. Coi như ngươi là một cái học đồ trị liệu hệ, cũng không phải ngu đến mức liền triệu độc cùng thủy độc đều không phân biệt được. Còn có, những người này đều chúng ta cổ mê hoặc, mới sẽ biểu hiện giải ra. Đi đi đi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Mau mau đi tìm người của liên minh thợ săn. Tìm ra tài nhãn triệu yêu. Không phải vậy mảnh khu này người có chuyện càng nhiều. Mạc Thanh sắp đến gần, dùng ngữ khí vô cùng cẩn thận nói cho Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy dáng vẻ của Mạc Thanh cảm giác không giống như là nói bừa. Không biết yêu ma kỳ thực thật sự có ẩn núp ở phủ cận thành thị. Thậm chí ở trong thành thị chứ, điều này không khỏi quá khủng bố. Yêu ma vật này quả thực chính là quái ăn thịt người. Gặp phải một con, chắc chắn phải chết toàn chức pháp sư. 3 chương 16 tân nữ lão sư. Đường Nguyệt Edith. Vôn vậy dưỡng hắn không có sao chứ. chạy vào trong núi. Mạc Phàm nói rằng, ai biết, ngoài thành đã có phát cảnh giới màu nhạt, ra hiệu thị dân không muốn tùy ý vào rừng sâu núi thẳm. Hắn nói có một đội thợ săn tại lúc truy tung một con độc nhãn ma lang không còn vật tư, được chính mình đưa tới. Hắn liền một làm hậu cần, loại việc đòi mạng này cũng dám tiếp. Còn có cha ngươi cũng thật là, khuyên hắn như thế nào, hắn đều không nghe. Mạc Thanh nói rằng, cha ta cũng đi. Mạc Phàm sắc mặt một thoáng liền thay đổi. Đúng đấy, nói là đối phương cho giá tiền rất cao. Hai người này a, người ta là ma pháp sư học đồ cũng không dám nhận việc, bọn hắn hai người bình thường. Không có việc gì cũng còn tốt, thật là gặp phải, để chúng ta phải làm sao bây giờ nha. Mạc Thanh nói rằng, phụ phụ, ngươi cũng không cần lo lắng. Chính bọn hắn cũng cân nhắc qua, trên căn bản không có việc gì rồi. Bọn họ chỉ là đưa đến trạm dịch chỉ định. Con đường từ thành đi ra trạm dịch bên ngoài đều thuộc về khu vực an toàn. Diệp Tâm Hạ ở bên cạnh nói. Nói chung ta vẫn là hy vọng hắn hai đàng hoàng ở trong thành làm cái nhân viên vật tư là tốt rồi. Ra khỏi thành ta chính là không yên lòng. Mạc Thanh lại lẩm bẩm một câu. Nghe xong Mạc Thanh oán giận, Mạc Phàm trong lòng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Nửa năm này Mạc Gia Hưng cha đều không đến trường học xem qua mình. Nguyên lai hắn mưu một con đường khác, di trạm đưa vật tư cho những pháp sư ở bên ngoài tuần tra, đi săn kia. Công việc này tương so với ban đầu làm hậu cần nhân viên vật tư cho người giàu có xác thực tồn tại đầu nguy hiểm nhất định. Một cách nghỉ đông Mạc Phàm đều không có nhàn dối. Sau khi ở nhà cô mấy ngày, Mạc Phàm trở về đi tới thư viện trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan. Trong thư viện có quá nhiều tri thức hắn cần bổ sung, liền nói thí dụ như hắc giáo đình mình đổ vào. Sau một phen hiểu rõ, Mạc Phàm mới rõ ràng hắc giáo đình là tổ chức gì. Những người này liền khá giống tổ chức khủng bố, đại tà giáo. Thường thường sẽ làm một ít chuyện nguy hại đến an nguy nhân dân. Đồng thời vì đạt thành mục đích của chính bọn họ, thậm chí sẽ dùng một ít người sống làm khí tài tu luyện. Loại sự tình phát điên này quốc gia đương nhiên là không chút lưu tình. Một tháng qua, Mạc Phàm chuyên tâm minh tu. Sau khi biết lôi hệ tinh trần vẹn vẹn sau khi giải phóng hai cái lôi ấm liền khô cạn ảm đạm, Mạc Phàm hiểu thêm tầm quan trọng của minh tu. Vì lẽ đó này cả một tháng, dù cho mê hoặc phóng thích hỏa hệ hỏa tư kỹ năng lớn bao nhiêu, Mạc Phàm đều không có dễ dàng đi theo giao thiệp với hỏa hệ tinh tử. Phải đem cơ sở trước tiên đánh bền chắc, làm hết sức chăm chú minh tu. Sau khi coi rằng tất cả những thứ này là thói quen mỗi ngày, thời gian sẽ trở nên nhanh chóng. Lập tức lại là mùa khai giảng. Trong thư viện, Mạc Phàm quét đi mạng nhện đầy người mình chuẩn bị nghênh tiếp tân một cái học kỳ ma pháp. Hăng hái đi vào trong lớp, Mạc Phàm như thường ngày ngồi vào vị trí hàng cuối cùng. Hả, ngày hôm nay có điểm không đúng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Tiểu Hầu bên cạnh, phát hiện hàng này biểu hiện có gì đó không đúng. Thường ngày ánh mắt của cái tên này như một con khỉ con hiếu kỳ, linh hoạt cực kỳ. Đồng thời nhất định sẽ ở trên lớp lập tức trước tiên thao thao bất tuyệt giảng cho mình mấy hiểu biết của mấy ngày nay. Nhưng hôm nay hắn hai mắt ngây ngốc, miệng hơi mở ra, biểu hiện một mặt không hiểu ra sao say sưa nhìn về phía trước, nhìn lại xung quanh một chút. Hứa Thanh Lâm, Lục Tiểu Bân hai người này học một cách đạo đức y như Trương Tiểu Hầu, giống như là chúng tài nha. Sẽ không phải đúng như Mạc Thanh cô nói, có tài nhãn chiều yêu ẩn núp ở trong thành thị. Những người này toàn bộ chúng chiêu rồi. Các bạn học chào buổi sáng. Lão sư lớp ma pháp thực tiễn các ngươi sinh bệnh ở nhà tĩnh dưỡng. Bắt đầu từ hôm nay đều sẽ do ta đến dạy mọi người lớp ma pháp thực tiễn. Ta tên Đường Nguyệt, một cách âm thanh thành thục mang theo vài phần long lanh truyền tới. Nghe quen giọng khàn khàn chậm rãi của thầy giáo già, bỗng nhiên truyền tới một âm thanh nữ tử thành thục tràn ngập sinh tươi cùng khiêu gợi quyến rũ như gió xuân lướt qua vậy. Để Mạc Phàm còn có mấy phần mỏi mệt lập tức liền tỉnh táo rồi ngẩng đầu tìm theo tiếng nhìn tới. Ánh mắt của Mạc Phàm cũng dại ra, vẻ mặt cũng say sưa rồi ta đi. Nào phải tài nhãn chiểu ma có thể mê hoặc lòng người. Rõ ràng hồn của bọn con trai cả lớp hốc môn rồi rào đều bị vị lão sư mỹ nữ vưu vật mới tới này câu đi rồi. Vị Đường Nguyệt lão sư này ăn mặc chính là váy công sở màu đen cực kỳ chính thống. Ở ngoài âu phục màu đen cùng bên trong màu trắng ngực ở giữa nhô lên một ngọn núi hùng tráng xinh đẹp. Vô cùng sống động. Rất để Mạc Phàm hoài nghi nút buộc nho nhỏ trước ngực đó thật là ngăn cản được sóng lớn mãnh liệt này sao. Loại cảm giác đó lại như là một cái cửa nhỏ dùng phía sau lưng gắt gao chặn lại môn. Nhưng cũng có chút đầy sân xuân sắc đóng lại cỏ dại lan tràn đòi mạng. Thật muốn mạng. Lúc sáng sớm vốn là bọn con trai hung mãnh nhất. Bị đâm một kích như thế. Phỏng chừng làm việc lúc túng muốn chiếm tuyệt đại đa số. Thời gian mọi người thức tỉnh mới nửa năm. Vẫn không có bất cứ người nào có thể sử dụng được ma pháp. Nhưng ta hy vọng các ngươi rõ ràng nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ cũng không mang ý nghĩa các ngươi liền có thể vận dụng được rất tốt. Không cố gắng khống chế sức mạnh của mình. Thậm chí sẽ dẫn hỏa thiêu thân. Đường Nguyệt lão sư rất mau tiến vào trạng thái nàng giảng bài. Nguyên bản nàng thái độ nghiêm túc chăm chú như vậy để không ít bọn học sinh cũng tỉnh táo lại. Ai biết khi nàng quay người lại ở trên bảng đen viết xuống mấy cái phân đoạn trọng yếu thì toàn bộ lớp máu mũi phun tung tóe. Gieo và A. Vịnh này. Tròn trịa này. Mạc Phàm dám khẳng định là thời khắc trong đầu bọn con trai bình thường lớp này đều đang nghĩ đến một cái hình ảnh gần như giống như. Khặt khặt lớp học thần thánh như vậy. Tại sao có thể suy nghĩ lung tung. Ngược lại Mạc Phàm một lòng đi học. Tuyệt đối tư duy không giống đám người Phàm bị nửa người dưới chi phối này. Nói tóm lại. Lần sau mình tuyệt đối không mặc thượng quần chật như thế đến lớp ma pháp thực tiễn. Không phải hết thảy sinh vật cũng có thể như dây thường xuân gặp phải trở ngại còn tránh né để tiếp tục sinh trưởng. Một cái sáng sớm đều là môn ma pháp thực tiễn. Sau khi dạy xong lý luận, Đường Nguyệt sẽ mang mọi người đến thao trường. Tự mình hướng dẫn mọi người một chút yếu tố phóng thích ma pháp. Tiết khó này Mạc Phàm cũng là nghe đặc biệt chăm chú. Nói thí dụ như Đường Nguyệt lão sư nói liên quan với phân đoạn phóng thích ma pháp. Mạc Phàm tràn đầy lĩnh hội. Chính là không biết nút buộc trước ngực Đường Nguyệt lão sư lâu như vậy mà không tuột ra trường học thao trường tự nhiên không phải dùng để làm tập thể dục theo đài. Thao trường kỳ thực cũng chính là sân luyện tập. Chúng nó bị một lồng ma pháp Mạc Phàm không biết cắt ra thành vài khối không gian độc lập. Tất cả sức mạnh tràn ra ngoài đều sẽ bị những lồng không nhìn thấy này thu nạp đi. Phòng ngừa ngộ thương đến học sinh vẫn không có bất kỳ năng lực phòng ngự. Xem kỹ. Ngày hôm nay ta biểu thị cho mọi người chính là hỏa hệ sơ giai kỹ năng hỏa tư Đường Nguyệt đứng ở giữa học sinh cả lớp. Hết thảy học sinh làm thành một cái nửa vòng cung phân tán ở phía sau Đường Nguyệt lão sư. Còn mọi người có phải là đều ở xem Đường Nguyệt lão sư giơ tay nghi thức hay không liền không nói được rồi hỏa hệ. Là hỏa hệ kỹ năng. Mạc Phàm ca. Ngươi lau nước miếng một chút đi. Là kỹ năng nguyên tố hệ của ngươi a. Không nghĩ tới Đường Nguyệt lão sư nhìn qua ôn nhu hiền lương dĩ nhiên là một vị hỏa ma pháp sư Trương Tiểu Hầu đẩy một cách bên cạnh Mạc Phàm. Há, nha, ta đang muốn học đây Mạc Phàm lúc này mới phản ứng được. Toàn chức pháp sư 3 chương 17 cô giáo hỏa hệ xinh đẹp edit. Xôn Đường Nguyệt lúc này còn duy trì một cái dáng đứng phi thường thẳng tắp ở chỗ đó. Tư thái ưu mỹ đường cong ở dưới váy ngắn hơi chật phát họa ra đặc biệt xúc động lòng người. Có thể vừa tới dậy. Lựa chọn quần áo quá mức vội vàng mới sẽ như thế. Nhưng là để bọn học sinh mở mang tầm mắt. Phải tính tâm. Phải ôn hòa. Phải chăm chú. Dù cho ta hiện tại đang nói chuyện với các ngươi, tinh thần của ta cũng hoàn toàn chăm chú ở bên trong hỏa hệ tinh vân của ta. Nhà bên trong tinh trần. Đường Nguyệt lão sư nói rằng, tiếng của Đường Nguyệt lão sư truyền vào trong tai của mỗi một vị học sinh. Khi mọi người cảm giác Đường Nguyệt lão sư đứng yên ở đó giống như bức tượng điêu khắc, bỗng nhiên tóc lan hoa lệ của nàng xuất hiện một chút gợn sóng. Trong thao trường là không có một cơn gió. Sợi tóc của nàng nhưng thật giống như ở trong một luồng khí nóng khuyết tán ra trường khống. Giờ khắc này ngươi chính là người hô hoán. Để tinh tử của ngươi nghe theo chỉ thị của ngươi. vì ngươi mở ra cánh cửa hỏa hệ ma năng, tiếng của Đường Nguyệt lão sư từ nhu hòa bỗng nhiên đã biến thành nghiêm nghị, thậm chí mang theo vài phần kiêu ngạo, tất cả trước mặt nàng đều sẽ lùi tàn theo lửa. Trong giây phút này, hết thảy bọn học sinh nam trong đầu tràn ngập ý nghĩ xấu xa đều choáng váng. Bọn họ trừng lớn hai mắt, có chút kinh hãi nhìn vị mỹ nữ lão sư này. Khí tức đúng. Bọn họ cảm giác được từ trên người Đường Nguyệt lão sư tản mát ra khí tức nóng rát, phả ở trên mặt mọi người. Có kinh ngạc, có kính nể, còn có không giận tự uy khiến người không thể lòng sinh khinh nhờn. Mọi người vốn tưởng rằng vị Đường Nguyệt lão sư vừa tới này cũng bất quá là một cái lão sư rất phổ thông, có thể dạy cho mọi người chính là một ít bát nháo lý luận giống như lão sư già kia. Đợi được tự mình triển khai ma pháp thì còn khả năng phạm sai lầm. Nhưng mà vị Đường Nguyệt lão sư tuổi trẻ trước mắt này nhưng giống như đã trưởng khống nguồn sức mạnh này cực kỳ lâu. Nàng có thể vừa giáo dục, vừa trưởng khống tinh tử. Sau khi hoàn thành khởi thế ma pháp, tuôn ra hỏa tức so với ông lão kia căn bản không phải một cấp bậc. Quả thực một cái ngọn lửa một cái cột lửa, nhớ kỹ. Sau khi hoàn thành sắp xếp tinh tử, quyết không thể liền thư giãn tinh thần của ngươi như vậy. Nhất định phải lập tức khóa chặt vị trí ngươi muốn phóng thích. Âm thanh uy nghiêm kia lại một lần nữa truyền đến. Hỏa tư thiêu đốt âm như ma chuông, run vang ở trong đầu mọi người. Cũng trong lúc đó, Đường Nguyệt lão sư quanh thân xuất hiện một đạo quý tích ngôi sao màu đỏ thắm bắt mắt. Sau khi từ xung quanh nàng lói lên một cái rồi biến mất, cấp tốc ngưng tụ ở trên tay phải trắng nón trơn bóng như ngọc của nàng. Theo bàn tay của nàng hơi nắm, một đoàn năng lượng màu đỏ cực nóng ở trên bàn tay nàng cấp tốc sinh trưởng. Cực kỳ táo bạo, cánh tay mạnh mẽ vung ra, đoàn hỏa diễm kia như mũi tên rời cung bay ra, ở trong không khí chấn động tới kiều diễm đỏ đậm. Sau đó như viên đạn vậy chuẩn xác không có sai sót xuyên vào trong thân thể con rối, không thấy rồi làm sao không có động tĩnh rõ ràng bắn trúng a. Bầu không khí đột nhiên vắng lặng một giây. Đó bị hỏa tư trong chúng con rối cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Rõ ràng trái ngược khí thế Đường Nguyệt lão sư phóng thích thành công. Trong một mảnh tiếng chất vấn, Đường Nguyệt lão sư chậm rãi xoay người lại. Đối mặt với cả lớp 48 tên, khuôn mặt còn có vẻ mấy phần non nớt. Khóe miệng lại làm dấy lên một cái ý cười tự tin tung bay. Vù vù vù, trong giây lát, một mảnh đỏ đậm nhìn thấy mà giật mình từ trong thân thể con rối vọt lên. Tuyệt không phải là loại dẫn lửa chậm chậm, mà là điên cuồng bay lượn. Giống như là muốn một hơi đốt sạch tất cả đồ vật có thể thiêu đốt. Mới vừa rồi con rối hình người còn hoàn hảo không chút tổn hại, trong khoảnh khắc bị ngọn lửa màu đỏ thắm nuốt mất. Một giây hay là hai giây, bình thường nhìn thấy hỏa diễm cũng bất quá là đang bay múa. Có thể ngọn lửa này nhưng như là dã thú đói bụng đang nuốt chửng. Chưa tới hai giây, cả con rối người hình liền bị thôn phệ đến không còn một mống. Hồng quang ánh hồng chói mắt, Đường Nguyệt lão sư tóc lăn hoa lê đẹp đẽ, khuôn mặt trắng nõn vào thời khắc này càng là nhiễm đến đỏ bừng, xúc động lòng người. Khóe môi cong lên một vệt nụ cười. Sau lưng nhưng là một đóa hỏa diễm tùy ý thiêu đốt, làm nền cho vị lão sư này nguyên bản liền diễm lệ chiếu nhân chỉ có thể dùng một câu để hình dung, đẹp đến không gì tả nổi. Cả lớp 48 tên học sinh đều xem sững sờ. Mạc Phàm không biết tâm tình của người khác ra sao, nhưng hắn có thể cảm giác được trái tim của chính mình đang đập thình thịch. Không chỉ là vị lão sư này là vưu vật mê người, càng bởi vì lúc nàng chấp trường hỏa diễm sức mạnh cả người tỏa ra tự tin tung bay cùng cao quý tập kích người để cho mạch máu mình căng phồng lên. Còn mang theo sùng bái, mê luyến, kính nể. Nếu như một người phụ nữ vẹn vẹn là mỹ lệ, nàng mang cho người ta vĩnh viễn là mơ tưởng viển vông. Có thể nữ nhân này nắm giữ quyền lực, sức mạnh người khác không cách nào đụng vào. Nữ nhân này giống như độc dược để nam nhân không thể tự kiềm chế. Trời mới biết tình cảnh này, có bao nhiêu các nam sinh sẽ ảo tưởng nhận định vị Đường Nguyệt lão sư này là nữ thần cả đời. Chí ít Mạc Phàm là bị cố khí chất này của nàng chinh phục. Đồng dạng là lão sư môn ma pháp thực tiễn, cái ông lão kia liền triển khai ma pháp, âm u đầy tử khí, xem đến làm nguôi buồn ngủ. Đường Nguyệt lão sư triển khai, nhưng làm người khác trong tâm khảm, nội tâm chấn động thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hoàn toàn không phải một cấp bậc a, được rồi, lớp chúng ta ai là học sinh hỏa hệ, để ta nhớ một thoáng. Đường Nguyệt lão sư tựa hồ đem ánh mắt sùng bái của bọn học sinh này cho rằng chuyện rất bình thường. Tiếp tục truyền thụ chương trình học của mình. Ta là hỏa hệ. Một cái nữ hài trên mặt mang theo vài phần anh khí trước tiên đứng dậy. Chính là Chu Mẫn ở lễ khai giảng liền gây nên rức rối nhỏ. Con mắt Chu Mẫn vẫn đang nhìn chằm chằm vị này Đường Nguyệt lão sư. Kỳ thực vừa bắt đầu Chu Mẫn rất không thích nàng. Có vị lão sư nào ăn mặc bốc lửa như thế? Âm thanh còn ôn nhu như vậy, nhưng là sau khi nhìn thấy Đường Nguyệt lão sư hoàn thành hỏa tư này, nội tâm Chu Mẫn chuyển biến 180 độ. Tự nhiên lòng sinh tâm ý sùng bái. Chu Mẫn mụ mụ cũng là lão sư. Có thể nàng có thể khẳng định mụ mụ mình căn bản là không có cách làm được như Đường Nguyệt lão sư. Bất kể là khí chàng, bất kể là thành thạo, bất kể là độ chuẩn, bất kể là uy lực, ta là, còn có ta. Đường Nguyệt lão sư, ta là hỏa hệ, ta tên Hoàng Phi Phong. Một nam sinh khác thức tỉnh hỏa hệ nhảy ra ngoài. Nhìn nét mặt hưng phấn trên mặt tên Hoàng Phi Phong này, người nào không biết. Nếu như lão sư môn ma pháp thực tiễn cùng ngươi là cùng một hệ, trên căn bản là được mở bếp nhỏ. Giống như đệ tử thân truyền à. Hoàng Phi Phong cảm giác mình quá hạnh phúc. Dĩ nhiên lập tức trở thành đệ tử thân truyền của Đường Nguyệt lão sư này. Ai dám nói vị này Đường Nguyệt lão sư sẽ không ở thưởng thức thiên phú của mình mà lòng sinh tình cảm. Nàng chính là tiểu long nữ của mình, đừng cản ta. Ta muốn đi mái nhà. Tại sao ta thức tỉnh không phải hỏa hệ? Tại sao A Lục Tiểu Bân thức tỉnh thủy hệ ở nơi đó gào khóc lớn? Lão sư, ta cũng là hỏa. Hỏa hệ, ta tên Triệu Đại Ngưu. Một cái tiểu nam sinh nói chuyện có chút cà lăm đứng dậy. Lúc con mắt chạm tới Đường Nguyệt lão sư, cả khuôn mặt đều đỏ chót. Ai, vừa nhìn liền biết là một cái tiểu điểu ti bình thường không phải rất được người quan tâm. Đường Nguyệt lão sư nhìn tiểu nam sinh này, nhưng là cười khúc khích nói. Ngươi rõ ràng rất gầy yếu. Người trong nhà tại sao cho ngươi lấy cái tên là Đại Ngưu? Ta thân thể yếu đuối, ba mẹ hy vọng ta cường tráng giống như Đại Ngưu. Vậy ngươi nên gọi Triệu Khoái Truy. Triệu Hôn Tam lập tức liền giễu cợt cái ra hỏa miệng tiện này nói. Khoái Truy. Nhanh mồm nhanh miệng ba hoa bẻm mép nói năng bừa bãi. Triệu Hôn Tam chào phúc tự nhiên là Triệu Đại Ngưu cà lăm. Hừm, còn nữa không, ánh mắt Đường Nguyệt lão sư đảo qua. Một cái ban mới ba cái hỏa hệ sao hơi ít. Từ khí tức đến xem, tựa hồ chỉ có cái nữ hài gọi là Chu Mẫn thiên phú sẽ khá hơn một chút. Tiến độ tu luyện cũng không sai. Còn có ta tên Mạc Phàm. Mạc Phàm phục hồi tinh thần lại, từ trong đám người đi ra. Toàn chức pháp sư 3 chương 18 đổi hữu rất trọng yếu edit. Xôn Đường Nguyệt lão sư con ngươi linh động rơi vào trên người Mạc Phàm. Lúc dò xét khí tức Mạc Phàm, môi nàng không khỏi hơi hé ra. Mạc Phàm, ngươi không ngại ngùng đứng ra. Một cái học kỳ đã qua, ngươi một cái hỏa hệ tinh tử cũng không khống chế được. Tinh trần càng là u ám đến không nhìn thấy. Đừng đùa được không, Triệu Hôn Tam lập tức nói rằng. Đầu học kỳ nào cũng có kiểm tra. Kiểm tra bọn học sinh tu luyện tiến độ. Rất không có ngoài ý muốn. Mạc Phàm hỏa hệ tinh trần so với mới vừa thức tỉnh thì không nhiều lắm khác biệt. Việc này cả lớp đều biết. Để Triệu Khôn Tam cùng Mục Bạch cười rơi răng, đầu ngu chính là đầu ngu. Thức tỉnh hỏa hệ cũng không có cái lông dùng. Đời này cũng không thể trở thành pháp sư. Thiên phú hỏa hệ của ngươi rất tốt. Vì sao tu vi yếu như thế? Mạc Phàm bạn học. Rất nhiều người đều khát vọng trở thành ma pháp sư hỏa hệ. Ngươi đã có ưu thế rất nhiều người không có. Không chăm chỉ không thể được nha. Đường Nguyệt lão sư nhìn Mạc Phàm, mấy phần đáng tiếc nói rằng. Ta biết rồi, Đường Nguyệt lão sư. Mạc Phàm gật gật đầu. Sau khi trải qua minh tu, lực lượng tinh thần của ma pháp sư sẽ trở nên mạnh mẽ. Cường đại đến có thể bắt lấy những chi tiết nhỏ người bình thường không cách nào nhận biết được. trong đó bao quát nhận biết khí tức của những ma pháp sư khác. Thông qua khí tức mạnh yếu, có thể đại thể phán đoán tu vi cao thấp của một cái ma pháp sư. Tu vi là không che giấu nổi, điểm ấy Mạc Phàm đã biết từ lâu. Nhưng có một chút là, nếu như Mạc Phàm ẩn giấu đi sức mạnh của lôi hệ, chỉ biểu lộ ra hỏa hệ khí tức, người khác chỉ có thể cảm giác được khí tức hỏa hệ, cũng chỉ có thể phán đoán cao thấp của hỏa hệ tu vi mà không cách nào nhận ra được một hệ khác. Vì lẽ đó, Mạc Phàm bình thường cũng có thể dùng hỏa hệ đến che giấu tai mắt người chính mình vừa muốn học tập hỏa hệ. Tới ngay một cái hỏa hệ lão sư lợi hại như vậy, xem ra có hy vọng ở trước đại khảo hạch hoàn thành phóng thích sơ giai kỹ năng hỏa tư. Mạc Phàm nhất thời tự tin tăng nhiều. Hả, cô nữ sinh này làm gì dùng ánh mắt kỳ quái như thế nhìn mình chằm chằm. Thật giống là gọi Chu Mẫn đi, học sinh trong lớp mũi nhọn còn là hỏa hệ. Mạc Phàm buồn bực. Chính mình thật giống không từng đắc tội cái nữ hài gọi Chu Mẫn này đi. Tại sao ánh mắt của nàng đối với mình bất thiện như vậy? Một bên khác, Chu Mẫn nhíu mày. Nhìn thấy cái học cha gọi Mạc Phàm cũng nhìn mình. Lập tức nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chu Mẫn không vui, rất không vui. Dựa vào cái gì thiên phú hỏa hệ của Mạc Phàm này tốt hơn mình? Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh đã nói Mạc Phàm này là thiên phú hỏa hệ tốt nhất trong lớp. Lúc thức tỉnh có hỏa diễm rõ ràng. Hiện tại liền vị Đường Nguyệt lão sư phi thường lợi hại này cũng nói hắn thiên phú tốt. Quên đi. Không tức giận với loại học cha không tiến bộ này. Ngược lại sát hạch hàng năm không hợp cách sẽ bị trực tiếp đuổi học. Cái tên này cũng chỉ tiêu giao nửa năm cuối cùng. Thực sự là không hiểu. Rõ ràng là một gia đình rất kém cỏi. Đập nồi bán sắt mới mua tiến vào trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan. Sau khi thức tỉnh hỏa hệ còn không tu luyện. Lười nhắc như vậy không phụ lòng người trong nhà sao. Lương tâm là bị chó ăn nhờ phúc của Triệu Hôn Tam cùng Mục Bạch. Cả lớp người trên căn bản biết Mạc Phàm là được nhét vào. Tầm quan trọng của sát hạch hàng năm ta đã nghe Tiết lão sư chủ nhiệm lớp các ngươi đề cập tới. Đầu tiên học sinh không hợp cách sẽ bị đuổi học. Thứ yếu còn có thể tiến hành lại chia lớp với học sinh thành tích ưu việt cùng thành tích bình thường. Được phân đến lớp mũi nhọn. Đều sẽ nhận được ưu ái nhất định đối với các ngươi thi đại học ma pháp có ưu thế càng lớn. Vì lẽ đó học kỳ này, mọi người không có lý do gì không nỗ lực. Đường Nguyệt lão sư nói với mọi người. Đường Nguyệt lão sư, ngươi sẽ dạy ở lớp mũi nhọn sao? Một tên nam học sinh hỏi. Hừm, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ kế nhiệm lão sư môn thực tiễn ở lớp mũi nhọn các ngươi. Đường Nguyệt khẽ gật đầu. Lão sư, ta dương quá. Nha, ta Hoàng Phi Phong nhất định cố gắng gấp bội. Đường Nguyệt lão sư, ta sau đó cũng muốn hỗn cùng ngươi. Đường Nguyệt duy trì nụ cười nhã nhặn. Có thể thấy ngày hôm nay buổi học đầu tiên của mình là rất thành công. Bọn học sinh học tập nhiệt tình đều bị nâng lên. Được rồi. Các ngươi có ai đã có thể hoàn toàn trưởng khống 7 viên tinh tử? Cũng có thể lén lút tìm ta. Ta sẽ rút ra thời gian tư nhân phụ đạo cho các ngươi. Đường Nguyệt tiếp tục nói. Hú hú hú hú, trong lớp nhất thời truyền ra một mảnh sói chu 7 viên tinh tử. Lập tức trở thành tất cả mọi người phấn đấu mục tiêu. Ta cách 7 viên tinh tử không xa, Đường Nguyệt lão sư, chờ ta. Thật hay giả, ngươi trưởng khống mấy viên? 2 viên. Cút ta 3 viên, nghiền ép các ngươi bọn cặn bã này. Hoàng Phi Phong một mặt kiêu ngạo nói. 3 viên. Cũng không cảm thấy ngại ở đây sĩ diện. Ta đều sắp 4 viên. Càng đi về phía sau càng khó, các ngươi không hiểu sao? Hứa Thanh Lâm khinh thường nói. Buồn cười. Buồn cười. Các ngươi đám rác rưởi này. Mục Bạch cũng đã nắm giữ 5 viên tinh tử. Học kỳ sau 3 ngày đánh cá 2 ngày chơi võng cũng có thể đến 7 viên. Cái thứ nhất tìm Đường Nguyệt lão sư khẳng định chính là Mục Bạch. Triệu Hôn Tam lập tức châm biếm lên. Ta dơ quy quy e tê Mục Bạch ngầu như thế năm. 5 viên đến cùng làm sao tu luyện á? Quá ngưu bơ rồi. Ta nghe nói toàn khối lợi hại nhất là lôi hệ học thần lớp 7, hắn cũng mới nắm giữ 5 viên tinh tử. Cảm thụ các bạn học xung quanh đàm luận, Mục Bạch cả người có chút nâng nâng. Bất quá, Vì biểu hiện ra khí chất thành thục cùng bình tĩnh của mình, Mục Bạch là không biết ở trên mặt biểu lộ ra loại kia bị tán dương say sưa. Như vậy sẽ có vẻ rất ngu ngốc. Triệu Hôn Tam cái tên này, người là ngu xuẩn một chút, làm việc cũng không đáng tin, nhưng có một chút phi thường sinh động. Vậy thì là mỗi khi chủ nhân không muốn hạ mặt rồi lại rất muốn chiếm được mọi người quan tâm, Triệu Hôn Tam sẽ rất vừa đúng nhảy ra. Cũng không thể mỗi lần lúc người khác thảo luận 3 viên 2 viên, lại kinh ngạc 4 viên. Chính mình nhảy ra nói lão tử đều 5 viên. Hạ giá. Quá hạ giá. Không phù hợp khí độ thế gia công tử của mình. Do Triệu Hôn Tam tới nói, lại quá thích hợp rồi, tức thể hiện chính mình rất châu bò. Lại để cho mình khí độ không giảm, nhân sinh lại như đánh anh hùng liên minh. Không riêng muốn mình ngưu bơ, đội hữu biết phối hợp cũng rất trọng yếu. Toàn chức pháp sư 3 chương 19 phong lực lượng. Phong quỹ edit. Xôn không khí nóng vượt qua tầng tầng dãy núi. Ý xuân âm u bao phủ vùng đất phương Nam này, đã chuyển sang núi mát mây bốc hơi của mùa hạ. Theo sát phía sau, lại là một cơn mưa lớn không có dấu hiệu nào. Lá rập, hoa rơi khắp nơi héo tàn. Bắc Thành là một cái thành thị vẫn tính có mùa, nhưng có lúc cũng là hết sức tùy hứng. Liền sáng sớm nào biết rằng, mặt trời chói chang trên cao, vạn dặm không mây, mới ngủ một cái giấc chưa quả thực giống như xuyên qua rồi vậy. Cuồng phong tác quái, mây đen dày đặc. Lại tới trạng vạng nào biết rằng, mưa xối xả lạnh lẽo, cuồng phong lạnh lẽo, có phải là bão muốn tới a? Thời tiết vừa quái này, thật là một năm bốn mùa tùy ý a. Nghĩ đến mùa nào liền ra mùa. Đô trong túc xá, Trương Tiểu Hầu oán giận lên. Trương Tiểu Hầu, ngươi không phải phong hệ sao? Đến, đi ra chỗ gió to bên ngoài thử xem, nhìn có thể phóng thích hệ sơ giai kỹ năng phong quỹ ra ngoài hay không. Lục Tiểu Bân cùng ký túc xá nói rằng, con mẹ ngươi là thủy hệ, làm sao không gặp ngươi đi tới một cái thủy vực. Đường đường ma pháp sư thủy hệ, ra ngoài ngươi còn mở ô. Nói ra không sợ mất mặt Mạc Phàm đổ ập xuống giường liền mắng cái tên Lục Tiểu Bân này một trận. Trên mặt Lục Tiểu Bân lúc trắng lúc xanh. Xác thực a, ma pháp sư thủy hệ trời mưa to liền hẳn là một cái áo gió. Giữa thiên địa một màu cao ngạo lướt qua, không dính một giọt nước. Vấn đề là, đều sắp đến sát hạch hàng năm, Lục Tiểu Bân hắn cũng chỉ trưởng khống 4 viên tinh tử. Cách phóng thích thủy hệ kỹ năng thủy ngự còn xa lắm. Trương Tiểu Hầu, ngươi thật có thể dùng phong quý sao? Biểu diễn mấy cách cho ca xem một chút đi. Nói thật chúng ta ngoại trừ thấy Chu Mẫn nữ bạo lực kia dùng hỏa tư, còn chưa từng thấy ai trong lớp hoàn chỉnh sử dụng ma pháp. Trưởng ký túc xá cả ngày ngoài miệng các loại ý xâm với Đường Nguyệt lão sư nói rằng, không hay lắm chứ, ta cũng không phải 100% thành công. Trương Tiểu Hầu có chút ngại ngùng nói rằng, hầu tử thử một cách đi, ta cũng muốn nhìn một chút phong hệ kỹ năng là như thế nào. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên, thả xuống sách lý luận trong tay. Không gian quá nhỏ, ra hành lang đi, hành lang rộng ạ. Được, được rồi, ta thử xem, bất quá ta thật sự không phải rất thuần thục. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Chưa hết học kỳ, Trương Tiểu Hầu tiểu tử này đúng là rất có thiên phú. Đã là trong số ít người trong lớp nắm giữ 7 viên tinh tử. Mọi người đối với kỹ năng của mỗi một hệ đều thật tò mò. Tự nhiên muốn nhìn một chút Trương Tiểu Hầu triển khai ra như thế nào. Trương Tiểu Hầu nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến vào trạng thái phóng thích. Hắn khởi thế phi thường chậm, hiển nhiên khống chế tinh tử xác thực không phải rất thành thạo. Hắn duy trì nhịp điệu hô hấp. Mỗi một lần hô hấp cũng có thể nghe được hơi thở. Vù vù vù, đột nhiên, sách trên bàn xuất hiện chuyển động. Cửa ký túc xá cũ kỹ kéo kẹt vang rền lên, cuốn lên cho bụi trên đất, còn cuốn lên một cái quần tam giác bẩn giấu dưới gầm giường. Lão đại ký túc xá mới vừa muốn nắm quần tam giác nhỏ này bay một cái tránh đi, ở trong gió tiêu sái tung bay phong quỹ chay nhanh khí chất cả người Trương Tiểu Hầu đều thay đổi. Con mắt hiện ra màu xanh, vạt áo bay lên phần phật. Theo hắn một tiếng niệm, Thoáng chốc những thứ trong ký túc xá như bàn chải đánh răng, cái chén, từng chiếc loảng xoảng va loạn, toàn bộ di chuyển về một cái quỹ tích chỉ định nào đó. Mạc Phàm vội vàng định thần nhìn chăm chú. Từ những tạp vật linh tinh này cùng cho bụi cuốn lên, hắn kinh ngạc phát hiện trong túc xá xuất hiện một cái khí lưu quỹ đạo rất đặc thù. Quỹ đạo này bắt đầu từ chỗ Trương Tiểu Hầu, kéo dài tới hành lang mãi cho đến nhà vệ sinh công cộng cuối hành lang. Vèo, đột nhiên bóng người Trương Tiểu Hầu một trận hư hoảng. Mới vừa rồi còn bất động ở trung ương túc xá, cả người Trương Tiểu Hầu giống như triển khai lăng ba vi bộ vậy, tốc độ nhanh như bão lao ra ký túc xá, đồng thời theo phong chi quý tích trong không khí như ẩn như hiện cuồng lao về phía vinh cơ. Cuối hành lang ngầu lòi Lục Tiểu Bân kêu to một tiếng. Ký túc xá một đám người nhất thời chen ra cửa đuổi theo nhìn tới Trương Tiểu Hậu. Nhưng mà liền mọi người mới vừa đi ra ký túc xá một hồi, Trương Tiểu Hậu đã cực tốc chuyển từ đầu bên trái đến cuối hành lang. Quá nhanh, cái gì phi nhân chạy nước rút trăm mét ở trước, tốc độ di động này đều yếu nổ trong lòng Mạc Phàm một mảnh gợn sóng. Phong hệ sơ giai kỹ năng này cũng rất xoái a. Cảm giác giấm phong chi quý tích chạy như bay nhất định sảng khoái cực kỳ. Cứu mạng, cứu mạng. Âm hành lang bỗng nhiên một trận run rẩy không tên. Mạc Phàm mới vừa cảm khái xong, xa xa Trương Tiểu Hậu đã cả người va rán sát ở trên cửa nhà vệ sinh công cộng, xì xì xì xì vòi nước lệch ra, nước phun ra tung tóe. Cửa vinh cơ bị phá hỏng một bên rồi. Một luồng tanh hôi nồng nặc không có cửa ngăn cản cấp tốc tung bay khắp tầng lầu. Thoáng chốc một mảnh tiếng mắng. Phong chi quý tích rốt cuộc tiêu tan, Trương Tiểu Hầu cứng ngắc ngã trên đất, mũi còn đang chảy máu. Dáng dấp này đã đủ thảm, một mực quần tam giác vừa nãy theo gió tung bay rốt cuộc rơi xuống, lại rơi ngay trên mặt hắn. Lục Tiểu Bân cùng xá trường vội vàng lôi Trương Tiểu Hầu về ký túc xá. Xá trường đoạt lại quần tam giác của mình, mở ra vừa nhìn nhưng có một mảnh vết máu. Xá trường, ngươi cũng sẽ đến kinh nguyệt. Lục Tiểu Bân ở nơi đó cười lớn. Cút sang một bên. Xá trường không muốn ném quần tam giác mình âu yếm này vào thùng rác. Mạc Phàm yên lặng thu hồi đầu. Sau khi lão sư quản xá xít gào xông lên trở lại trên giường của mình, coi tất cả những chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Kỹ năng phong hệ cảm giác cũng rất tốt. Tốc độ di động này làm sao cũng không chậm hơn một chiếc xe bình. Chỉ là Trương Tiểu Hầu học môn này không quá hợp lệ. Không hiểu được làm sao dừng lại. Bọn nhóc các ngươi đều sắp phải sát hạch hàng năm không thành thật minh tu cho ta vẫn còn ở nơi này gây chuyện. Lần sau lại để ta gặp được, liền lột ra các ngươi. Tiếng gầm gừ của xá quản ở này trong mưa gió truyền khắp toàn bộ hành lang. Rốt cuộc đến sát hạch hàng năm, đối với rất nhiều người mà nói hôm nay là một cái ác mộng. Bởi vì bọn họ rất khả năng liền bị trường học thanh trừ đi ra ngoài. Kỳ thực nhóm người này bi kịch nhất là không có mặt mũi trở lại gặp cha mẹ. Nhưng học tập ma pháp không phải trò đùa. Bất luận trường cấp 3 ma pháp nào đều là chế độ này. Người không thích hợp học ma pháp sẽ nhanh chóng mời ra ngoài, để bọn họ tìm lối thoát khác. Sẽ không để cho bọn họ lãng phí thời gian trong học ma pháp không bờ bến. Còn đối với những học sinh khắc khổ tu luyện, không ngừng nỗ lực tới nói, ngày hôm nay chính là một ngày để chứng minh chính bọn hắn. Đặc biệt là những học bá cá biệt đã có thể triển khai kỹ năng bão đã qua. Sáng sớm khí trời sáng sủa, hè cao khí sảng. Trong trang viên Mục Thị, Mục Bạch cố ý mặc vào một bộ áo sơ to mơ y màu trắng đính hàn mai, một cái quần thẳng tắp, cả người biểu lộ ra khí độ ra xuất thân tốt cùng biết điều không khoe khoang. Dựa vào ngoại hình đẹp trai của mình cùng như vậy hóa trang biết điều không mất lịch sự tao nhã, hắn đã bắt được tâm hồn của rất nhiều thiếu nữ. Có thể chính mình đường đường thành viên chính thống của Mục Thị thế gia, làm sao có thể coi trọng những phàm phụ tục nữ này. Mục tiêu của chính mình nhưng là thiên chi yêu nữ như Mục Ninh Tuyết. Đương nhiên Đường Nguyệt lão sư đồng ý đi vào hôn phép, chính mình cũng là rất tình nguyện. Mục Bạch à, ngày hôm nay phải cố gắng biểu hiện. Ngươi phải biết, Chúng ta Mục thị thế gia hàng năm đều sẽ phân phối cho con em trẻ tuổi một ít tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này phân phối một mặt xem gia tộc nào cống hiến nhiều, mặt khác liền xem trẻ tuổi tu luyện thành tích. Ngươi có thể nên vì ngươi cái này sắp bị Mục thị thế gia lãng quên gia tộc nhỏ không chịu thua kém a. Sáng sớm, Mục Hạ thừa dịp màu đen đại xe con chính mình đưa Mục Bạch đi trường học. Mục Hạ là giám hiệu trung học phổ thông Thiên Lan, ngày hôm nay sát hạch hàng năm chính là do hắn chủ trì. Mục Bạch nói thế nào cũng là cháu hắn. Mục Hạ hy vọng Mục Bạch có thể hắn ở tại thời điểm mấy cái giám hiệu đều ở đây dành chút sĩ diện cho Mục Hạ hắn thúc thúc. Cứ việc yên tâm, Mục Bạch lòng tràn đầy tự tin nói rằng. Nói xong câu đó, Mục Bạch nhớ ra cái gì đó, con mắt xoay một cái, thấp giọng hỏi, thúc thúc, ta nghe nói Mục Ninh Tuyết ngày hôm nay cũng sẽ đi trung học phổ thông Thiên Lan toàn chức pháp sư 3 chương 20 tinh trần ma khí edit. Xôn đúng đấy, ngày hôm nay là đối với trung học phổ thông Thiên Lan tới nói là một cái ngày rất trọng yếu. Vừa vặn Mục Ninh Tuyết nàng sớm từ đế đô học phủ được nghỉ hè trở về. Ta cùng tộc trưởng thương lượng một chút. Xin nàng cái cờ xí của bác thành đến trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan diễn thuyết cho các ngươi. Thuận tiện dẫn nàng nhìn lần này sát hạch hàng năm chúng ta. Ước định một thoáng chất lượng học sinh khóa này. Mục Hạ nói rằng. Mục Hạ nhìn Mục Bạch tiểu tử này thần thái sáng láng. Tự nhiên biết hắn đang có ý đồ gì. Cười ha ha vỗ vỗ bả vai Mục Bạch nói. Yên tâm đi. Thời điểm ngươi sát hạch, ta sẽ dẫn nàng đến xem. Nàng sẽ đến xem. Tộc trưởng cũng sẽ đến xem. Tộc trưởng nếu như thấy ngươi cố gắng như thế, không chừng liền phân phát thêm một ít tài nguyên cho nhà các ngươi. Ngươi có biết tộc chúng ta sẽ bao nhiêu con cháu? Tài năng xuất chúng càng nhiều vô số kể. Ngươi có thể được tộc trưởng xem trọng. Nhiều khả năng được tinh trần ma khí hay. Ba tháng. Đối với ngươi mà nói càng là được ít lời không nhỏ a. Tinh trần ma khí, có thật không, ta cũng có cơ hội phân phối đến tinh trần ma khí. Một bạch đầy mắt tỏa ra tinh quang. Đó là đương nhiên. Ngươi nghĩ rằng vì sao chúng ta bất đồng với ma pháp sư bình dân. Gen ưu việt thế ra hun đúc những thứ đồ này cho dù tốt, cũng không qua được tinh trần ma khí a. Ngươi nếu có thể thành gia tộc đệ tử nòng cốt, sẽ được phân phối tinh trần ma khí. Tu vi tuyệt đối có thể ném học sinh toàn trường mấy con phố. Mục Hạ nói rằng. Thúc thúc ta. Ta nhất định cố gắng biểu hiện. Mục Bạch cả người đều sôi trào lên. Chẳng trách các đệ tử của những gia tộc kia đều tu luyện như người điên. Hóa ra là vì tranh cướp tinh trần ma khí vật này. Mỗi cái ma pháp sư thời gian tu luyện đều là có hạn. Như những học đồ bọn họ này. Trên căn bản minh tu 5 giờ chính là cực hạn. Thời gian còn lại liền chỉ có thể học lý luận, học tri thức. Mà tinh trần ma khí vật này nhưng là loại bồn chứa bồi dưỡng hết thảy ma pháp sư tu luyện tha thiết ước mơ nhất. Mục Bạch không biết nguyên lý của tinh trần ma khí là cái gì. Nhưng hắn biết tinh trần ma khí có thể để cho người tu luyện mệt mỏi nhanh chóng khôi phục tinh lực. Đạt đến công hiệu rút ngắn thời gian mệt nhọc. Nói như vậy. Một ngày sau khi 5 giờ minh tu còn lại 19 giờ trên căn bản chỉ có thể làm những chuyện khác. 19 giờ này thuộc về kỳ minh tu mệt nhọc, chỉ có thể làm chuyện khác, hoặc là thẳng thắn ngủ để trôi qua. Đối với suy nghĩ rất nhiều học sinh muốn tiến thêm một bước tới nói. 19 giờ kỳ mệt nhọc này thật sự quá dài. Nhưng lại không thể làm gì. Người sau khi tập trung tinh thần cao độ, nhất định cần thời gian dài đến thả lỏng thần kinh, bằng không tinh thần sẽ tan vỡ. Mà tinh trần ma khí, nhưng là một cái thần khí tu luyện có thể rút ngắn kỳ mệt nhọc. Rút ngắn kỳ minh tu mệt nhọc. Chẳng khác nào thời gian mỗi ngày minh tu dài hơn a một ngày hai ngày. Khả năng chưa chắc có bao lớn hiệu quả. Có thể một hai tháng. Nhưng sẽ kéo dài một khoảng cách với người không có tinh trần ma khí tu luyện. Nếu là hay. 3 tháng, thậm chí vẫn nắm giữ. Đó thật liền bỏ qua vài cái quảng trường bạn cùng lứa tuổi hiệu suất minh tu tùy theo từng người. Có nhanh có chậm, tạm thời không cân nhắc. Có thể có tinh trần ma khí này coi như là người hiệu suất cực thấp cũng có thể dẫn chạy ở đằng trước. thiên phú tốt đồng thời nỗ lực, càng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Thúc thúc, lúc trước ngài nói với ta, học sinh lớp mũi nhọn là có cơ hội phân đến tinh trần ma khí. Đây là có thật không? Mục Bạch có chút kích động nói. Đúng, nếu là trường học, đương nhiên cũng có một chút tài nguyên tu luyện. Bất quá, trường học tài nguyên phi thường có hạn. Toàn trường nhiều học sinh như vậy, cho mỗi người dùng một ngày chẳng khác nào không có. Vì lẽ đó nhất định phải có sát hạch hàng năm. Nhất định phải có lớp mũi nhọn. Học sinh lớp mũi nhọn mới có tư cách phân phối tinh trần ma khí thời gian nhất định. Lấy thành tích của ngươi, tiến vào lớp mũi nhọn khẳng định không thành vấn đề. Đến thời điểm ta làm chút kế nhỏ, để ngươi nắm giữ tinh trần ma khí của trường học nhiều thời gian hơn một chút, đối với ngươi mà nói chỗ tốt không nhỏ. Trường học dù sao cũng là một cách địa phương công chính, ta không thể làm tay chân quá nhiều. Chân chính đối với ngươi mà nói là một lần bay vọt, vẫn là tinh trần ma khí gia tộc Mục thị chúng ta. Đây là tài nguyên cả đời những ma pháp sư bình dân kia cũng không thể thu được. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải cố gắng quý trọng. Mục Hạ nói lời ý vị sâu xa với Mục Bạch. Yên tâm thúc thúc, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nói với ta vô dụng, ngươi phải là biểu hiện tốt trước Mục Ninh Tuyết cùng tộc trưởng Mục Hạ vỗ vỗ bả vai Mục Bạch nói. Mục Bạch tầng tầng gật gật đầu, trong lòng cũng không khỏi cười lạnh. Hứa Chiếu Đình, hiện tại tu vi của ngươi và ta đều bằng nhau, có thể như thế nào? Ngươi có lôi hệ thì thế nào? Sau lưng ta có một thị thế gia quái vật khổng lồ, ngươi cả đời cũng không thể chống lại ta. Đúng rồi, tiểu tử gọi Mạc Phàm tình huống làm sao? Mục Hạ trong lúc vô tình nhớ ra cái gì đó, lại như nhớ tới ven đường một cách ăn mày chính mình không tình nguyện cho tiền, chính là trong lúc rảnh rỗi thuận miệng vừa hỏi. Một phế vật, chắc là phải bị trường học thanh trừ. Mục Bạch vào lúc này căn bản không có cần thiết che giấu mình xem thường Mạc Phàm. Mục Bạch phi thường căm ghét Mạc Phàm. Cứ việc mọi người lúc còn rất nhỏ kỳ thực đều lớn lên ở khu này, có thể cái tên Mạc Phàm này đi tới chỗ nào bên người đều đi theo một đám người, quả thực giống như đại vương khỉ. Càng làm cho Mục Bạch hoàn toàn không hiểu chính là Mục Ninh Tuyết vô cùng tôn quý dĩ nhiên cũng mù hốn theo bọn họ, quan hệ còn phi thường thân cận. Hắn tính là gì? Mỗi ngày giống như cái con khỉ hoang dã chạy khắp đường khắp phố núi, mang theo một cỗ khí chất vô lại nhưng triển lộ sợi đây tiện không sót chút nào. Hắn hiểu được cái gì gọi là quyền lực chân chính, cái gì gọi là thân phận địa vị, hiểu được cái gì gọi là cả đời đều nghèo túng bị người xem thường con của người hầu. Chính là thấp hèn, chính là không có kiến thức, căn bản không biết cái gì gọi là tầm nhìn xa, cái gì gọi là dã tâm. Ở xóm nghèo, giữa đường bùn của hắn sờ soạng lần mò còn thích thú. Thành ta sẽ ký bỏ hắn, Mạc Gia Hưng bên kia ta cũng có một câu trả lời. Không phải ta không giúp, con trai hắn đúng là một cách đầu ngu. Cho hắn cơ hội thức tỉnh, hắn cũng không làm được pháp sư. Ai? Rất nhiều người a chính là không thức thời, cần phải lãng phí tiền đi thử. Vấn đề là chính ngươi là chất thải không tiền đồ. Hy vọng nhi tử có thể nhảy một cách long môn sao nghèo cùng vô năng là đời đời tương truyền. Mục Hạ châm một điếu thuốc chậm chậm rãi nói. Lúc này Mục Hạ hít lại con mắt, như một con cáo già cao quý tao nhã, càng toát ra xem thường cùng cười nhạo với trồn hôi loại sinh vật đê tiện này. Toàn chức pháp sư 3 chương 21 sáng lâm trường học. Mục Ninh Tuyết edit. Zone ký túc xá học sinh phàm ca. Nên đi. Sát hạch hàng năm A. Đến muộn có thể không tốt. Trương Tiểu Hầu nói với Mạc Phàm. Ngươi đi trước đi, ta luyện thống chế một hồi nữa. Mạc Phàm nói rằng. Nước đến chân mới nhảy A. Ký túc xá mấy người cũng không chờ Mạc Phàm ăn mặc ra dáng lắm đến trường thi. Trường thi đương nhiên sẽ không là ở trong phòng học nắm một tờ giấy thi múa bút thành văn. Ma pháp lý luận tuy rằng cũng thi, nhưng chiếm điểm số không phải rất lớn. Quan trọng nhất vẫn là thực tiễn sát hạch hàng năm. Nói trắng ra, chính là kiểm nghiệm tình hình tu luyện một năm qua của hết thảy bọn học sinh sau khi thức tỉnh. Theo đó tiến hành chia lớp lại. Mạc Phàm là cái cuối cùng đến thao trường huấn luyện. Trong ngày thường mọi người đều là ở đây lên lớp thực tiễn. Nhưng hôm nay sân bãi rõ ràng liền bố trí đến có chút không giống. Ngoại trừ bày ra bàn giám khảo nửa hình cung ra, còn có một cái tinh cảm thạch lơ lửng trên không. Tinh cảm thạch vật này nhìn qua khá giống đá cuội màu đen, lớn như dưa hấu. Giờ khắc này đang bay trên một cái đôn đá ở phía trước sân huấn luyện. Tinh cảm thạch này chính là máy móc quan trọng nhất sát hạch bọn học sinh. Sát hạch hàng năm thật sự rất đơn giản. Lại như điển lễ thức tỉnh lúc trước vậy. Bọn học sinh chỉ cần đặt bàn tay mình ở trên tinh cảm thạch khổng lồ này. Các giám khảo là có thể lập tức thông qua độ sáng của tinh cảm thạch để phán đoán thành quả tu luyện một năm nay của học sinh. Lại như thi đại học. Vận mệnh bọn học sinh rất khả năng liền bị này một tờ giấy phán định. Chính là chỉ tiêu của cái thế giới này. Hoặc là tiếp tục học tập. Thu được cơ hội càng tốt hơn. Hoặc là cuốn gói rời đi tìm lối thoát khác. Nhớ tới ta đã nói với các ngươi. Hào quang tinh trần mạnh yếu đại diện cho ma năng cao thấp trong tinh trần các ngươi. Các bạn học lớp 8. Thời khắc chứng minh thành quả một năm nỗ lực của các ngươi đã đến. Tỏa ra ánh sáng tinh trần của các ngươi đi. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh một mặt sục sôi nói rằng. Tiết lão sư, xin lỗi, ta khả năng cũng bị xin mời rời trường học. Một cô gái có vẻ rất nhu nhược nước mắt như mưa nói rằng. Dáng dấp căng thẳng cùng bất an dẫn tới các bạn học xung quanh một trận đau lòng. Thương tiếc. Làm sao biết, ngươi mỗi một hạng đều rất nỗ lực, đừng bi quan như vậy. Nhưng ta rất ngốc, coi như mỗi ngày đều rất nỗ lực tu luyện, tinh trần nhìn qua vẫn yếu ớt như vậy. Nữ hài tên là Hà Vũ nói rằng. Hà Vũ, ngươi đừng sợ. Coi như ngươi không hợp lệ. Không phải còn có ta ở đây sao? Trong nhà chỉ cần một cách là pháp sư là được. Lục Kiến Hoa xá trường ký túc xá Mạc Phàm ở vỗ lồng ngực nói với Hà Vũ. Ngươi liền đi sang một bên đi. Không chừng chính mình cũng bị quét đùa gì thế. Chờ lão tử thả tay ra. Ánh sáng tuyệt bức chói mù mắt chó ngươi. Lục Kiến Hoa kêu căng tự mãn nói rằng. Rất nhanh ba vị lãnh đạo nhà trường cùng giám khảo rốt cuộc trình diện. Giám khảo trên căn bản là nơi dạy đạo đức quản kỷ luật. Bình thường bọn học sinh sợ nhìn thấy bọn họ nhất. Được rồi, yên tĩnh. Ngày hôm nay sát hạch hàng năm mấy vị giám hiệu sẽ dò xét. Hy vọng các ngươi biểu hiện ra diện mạo tinh thần làm ma pháp sư của mình. Tiết Mộc Sinh nhắc nhở như vậy bọn học sinh nói. Giám khảo dồn dập vào chỗ. 30 lớp tân sinh, 1500 người mặc đồng phục học sinh trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan. Khí thế đồ sộ đứng ở trên thao trường huấn luyện. Sắp xếp thành từng khối vung đội ngũ. Trước khi sát hạch tự nhiên là hiệu trưởng nói chuyện, hàng năm như vậy. Sau đó chính là quản lý trường đọc diễn văn. Làm mục hạ đi tới đài chủ tịch. Hùng hồn miêu tả ma pháp sư Mỹ Hảo tương lai cho bọn học sinh. Trong đám người Mạc Phàm nhưng không khỏi buồn cười. Hắn đọc diễn văn quả thực tràn ngập kỳ vọng của trẻ tuổi. Trên thực tế mục hạ cái tên này là đạo đức gì? Mạc Phàm so với ai khác đều rõ ràng. Ngày hôm nay hay là một ngày phi thường đặc thù. Bởi vì chúng ta mời đến nữ ma pháp sư kiệt xuất nhất Bắc Thành chúng ta. Nàng ở 15 tuổi thì liền trực tiếp được đế đô ma pháp học phủ đặc cách trúng tuyển. Ta nghĩ không ít người các ngươi đã nghe qua truyền kỳ của nàng. Không sai. Nàng chính là một Ninh Tuyết thiên tài ma pháp được chúng ta vỗ tay hoan nghênh này lẽ ra nên cùng khóa các ngươi. Nhưng đã sớm lên cấp đại học mục hạ cao giọng nói rằng. Lời này vừa nói ra toàn bộ thao trường hơn 1000 người đều rối loạn lên. Trời ạ! Là mục Ninh Tuyết à? Ta nghe nói nàng thức tỉnh thì băng hệ sức mạnh trực tiếp đông mặt đất dưới chân thành khối băng. Đó đều là lời đồn. Tin này của ta mới chuẩn xác nhất. Ta nghe nói nàng chỉ dùng 8 tháng liền học được băng hệ sơ giai kỹ năng băng mạn. Dây leo băng 8. 8 tháng ông trời của ta. Ta ở trường học qua 1 năm. Cũng bất quá nắm giữ 5 viên tinh tử. A người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy. Những cái này đều không phải trọng điểm được không. Trọng điểm là nàng hay là một đại mỹ nữ nha. Chân chính tài mạo song toàn. thiên chi yêu nữ của bác thành lập tức toàn trường bọn học sinh đều bắt đầu bàn luận. Từ mọi người phản ứng đến nhìn bọn họ đều đối với Mục Ninh Tuyết không có chút nào xa lạ. Bọn họ không nghĩ tới ngày hôm nay bọn họ sát hạch hàng năm dĩ nhiên có thể nhìn thấy vị này trong truyền thuyết ma pháp thiên tài Phàm Ca. Phàm Ca là tiểu công chúa. Đúng là nàng a. Nàng dĩ nhiên đến trường học chúng ta. Trương Tiểu Hầu một mặt kích động kéo tay áo Mạc Phàm. Mạc Phàm ngước đầu phóng tầm mắt tới đài chủ tịch. Xác thực nhìn thấy một bóng người Mỹ lệ đứng yên ở đó ngạo tuyết như sen. Một thân váy cao eo ôm sát người trắng như tuyết làm dáng người ngạo nhân của nàng phô ra đến vô cùng tinh tế. Để người nhìn chăm chú nhất. Cũng không trọn vẹn là cả người nàng tỏa ra gợi cảm thiếu nữ mị lực. Càng là mái tóc dài tuyết bạc kinh diễm tuyệt luân của nàng. Cứ việc khí trời khô nóng. Cô gái đứng ngạo nghễ ở đài chủ tịch nhưng dường như một tiên nữ tuyết từ trong thiên sơn băng tuyết bước chậm đến thế gian. Là xuất trần mỹ lệ. Lại không thể khinh nhờn sau khi các học sinh lão sư toàn trường nhìn thấy cô gái này lên sàn. Nhưng là một mảnh kinh động. Nhiều lần nghe nói giai thoại về Mục Ninh Tuyết. Chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật. Ai có thể nghĩ tới cả người nàng thật sự giống như còn băng chi nữ thần ở thời kỳ thiếu nữ. Bất kể là khí chất, ăn mặc, hay là tóc dài phiêu giật màu tuyết ngân mà nàng từ lúc sinh ra đã có. Đây chính là Mục Ninh Tuyết từ trong xương tỏa ra cao quý tuyệt ngạo Mạc Phàm chính mình cũng nhìn đến xuất thần. Sợ là sau khi xảy ra sự kiện kia đây là lần thứ nhất mình lại nhìn thấy Mục Ninh Tuyết. Có 3 năm trước đây, bọn họ một đám hài tử này đều thích gọi nàng là tiểu công chúa. Mà nàng cũng đúng là công chúa trong lòng mọi người. Sống ở pháo đài trên núi. Mặc quần áo cùng trang sức đẹp đẽ hơn các cô gái phổ thông không biết bao nhiêu lần. Còn có dáng dấp dễ thương mê người. Bất quá này 3 năm thời gian, Mạc Phàm cảm giác có chút không nhận ra nàng rồi. Nàng biến hóa rất là lớn. Nguyên bản nàng vẫn tính thoải mái bình dị gần gũi biến thành hoa quý, dĩ nhiên khiến người cảm giác càng thêm khó có thể tiếp cận. Đến tột cùng là khí chất nàng phát sinh ra biến hóa, hay là theo tuổi tác tăng trưởng, địa vị chênh lệch to lớn làm cho tâm lý sản sinh ý nghĩ như thế Phàm Ca. Ngươi khi đó liền hẳn là mang theo tiểu công chúa bỏ trốn. Trương Tiểu Hầu nhìn Mục Ninh Tuyết giống như hạt đứng trong bầy gà thở dài nói. Đầu óc ngươi pha cửa nhà cầu choáng váng à hơn y cơ, ta chỉ thuận miệng nói như vậy,